Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1109, nguy cơ. Cửu Long huyết chiến kỳ, chỉ thấy xa xa, một đạo cao to thân ảnh khôi ngô, trong chớp mắt xuất hiện ở Cửu Long huyết chiến kỳ trước. Người kia thân thể cường tráng, có như gấu ngựa giống như vậy. Hắn vẫn thu liễm lại hơi thở, ẩn giấu ở trong đám người, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Tận đến giờ phút này mới đem trên người mình khí tức mãnh liệt bộc phát ra. Không được, Ô Thương thôn trưởng trong lòng ngẩn ra, nhất thời phản ứng lại. Đồ Ô Tư Lực căn bản không phải sợ sệt, hoặc là sợ chiến chạy trốn, mà là sử dụng kế điệu hổ ly sơn. Bởi vì vừa bắt đầu mục tiêu của hắn thì không phải là cùng mình chiến đấu, mà là đem chính mình rời nơi đó. Vù, không có chút nào do dự, Ô Thương thôn trưởng đột nhiên rơi quay đầu lại, hướng về xa xa mà đi. Phát hiện trên chiến trường tình cảnh này biến hóa hơn xa Ô Thương thôn trưởng. Cơ hồ là đồng thời, Vương Sung, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, tất cả mọi người phát hiện tình cảnh này, nhưng mà tất cả đã muộn. Ottoman xuất thủ thời gian, thậm chí so với Đô Ô Tư Lực đều phải sớm. Đô Ô Tư Lực còn không có có kết cục. Kero Tổng đốc Ottoman cũng đã lấy chỉ trong gang tấc, từ màu đen nin dưới chiến kỳ đi trước một bước biến mất. Đô Ô Tư Lực thành công hấp dẫn Ô Thương thôn trưởng sự chú ý. Ottoman cũng thành công thu lại khí tức, mò tới Cửu Long huyết chiến kỳ xung quanh. Ha ha ha, một bầy kiến hôi, chờ ta đoạt được chi này kỳ, xem các ngươi còn làm sao chống lại. Kero Tổng đốc Ottoman cưỡi cái kia thớt màu đen đại thực thần câu, dâu đầy mặt run run, toàn bộ người hăng hái, mặc kệ đại đường có bao nhiêu thủ đoạn, cũng không để ý bọn họ có bao nhiêu pháp khí. Phương Tây chiến thắng Đông Phương, cuối cùng đại thực đem thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi cuối cùng. Ngăn cản hắn, không muốn để hắn tới gần. Từng trận lo lắng tiếng giống to kinh thiên triệt địa, nhìn có giống như U Linh đột nhiên xuất hiện Kero Tổng đốc Ottoman. Thần Võ Quân, Thần Ngục Quân, Hồ Gầm Quân, tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt, trong nháy mắt, không biết bao nhiêu binh mã quơ trường kiếm, từ bốn phương tám hướng có như thủy triều, hướng về Kero Tổng đốc Ottoman lướt đi. Vương tướng quân, Đỗ tướng quân, chúng ta đồng thời liên thủ, tuyệt đối không thể để hắn uy hiếp được chiến kỳ. Nhận biết được Ottoman trên người, cái kia sâu không lường được khủng bố khí tức, Triệu Phong Trần cũng nhất thời đổi sắc mặt. Nói riêng về tu vi, trước mắt vị này đế quốc đại tướng, không nghi ngờ chút nào đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Coi như đại đường trong cung, cùng cái kia ba vị cấm quân đại thống lĩnh so với, cũng không kém nhiều. Một sát na, Triệu Phong Trần cảm giác được một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có. Âm âm, không có chút nào do dự, Triệu Phong Trần hai tay hợp nhất, nắm trong tay đại địa vết tích, nháy mắt sử xuất trên người mạnh nhất tuyệt học, cuồng lôi chi nộ, tham lang phệ nguyệt, bạch hổ thác thiên. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, tham lang chiến tướng Vương Tư Lễ, Hồ Gầm quân Đỗ Vô Úy, còn có cái khác vài tên thống lĩnh, dồn dập bỏ qua riêng mình đối thủ, hướng về Kero Tổng đốc Ottoman bay nhào mà tới. Các loại cường đại chiêu thức có như sấm bảo giống như vậy, đánh về Ottoman, vô chi, đối mặt với mênh mông như biển, từ bốn phương tám hướng xung phong mà đến đại đường hàng đầu binh mã, cùng với Triệu Phong Trần, Vương Tư Lễ, Đỗ Vô Úy đám người, Ottoman chỉ là về lấy một cái khinh bỉ chí cực ánh mắt. Mặc kệ cường đại dường nào đối thủ, dù cho là cường đại nhất chuẩn tướng, chỉ cần còn không có có đột phá đến tầng kia cảnh giới, tựu không khả năng cùng một cái đế quốc đại tướng chân chính chống lại. Sau một khắc không có chút nào do dự, một luồng khổng lồ, sức mạnh mang tính hủy diệt có như bão táp giống như vậy. Từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, cự ngạc chi tai, hào quang bắn mạnh, trong chớp mắt, Ottoman nháy mắt thi triển ra trên người cường đại nhất một trong những tuyệt học. Trong nháy mắt, chỉ thấy hư không phía sau quang ảnh biến ảo, một cái to lớn dòng lũ màu đen, mãnh liệt cuồn cuộn, xuất hiện ở Ottoman đứng yên vị trí, mà ở này mênh mông cuồn cuộn dòng lũ màu đen trong đó. Hai cái ác liệt hung ác ngang ngược con người đột nhiên trợn mở. Ngay ở vô số đôi ánh mắt nhìn kỹ bên trong, một cái to lớn cá sấu, có tới hơn 10 trượng trang, bỗng nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ninh chi thần, này là cả Kero, cùng với Ai Cập, cao quý nhất thần linh. Trong đồn đãi hàng năm 3 tháng đến tháng 6, vị này Ninh bên trong thần linh liền sẽ tỉnh lại, phát động một hồi mênh mông cuồn cuộn hồng thủy tai nạn. Nhấn chìm lên tới hàng ngàn, hàng vạn mẫu ruộng tốt, còn có ốc xá. Ottoman, cự ngạc chi tay, chính là rút lấy tinh túy trong đó. Sáng tạo mà thành, Ottoman một khi phát động này một chiêu, xung kích liền như nin nước giống như vậy. Từng đợt, liên miên bất tuyệt, mãnh liệt cuồn cuộn, hơn nữa kinh khí bên trong tràn đầy cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt. Bằng vào một chiêu, Ottoman từng ở cùng Tát San Vương Triều trong chiến đấu, đánh chết vô số cường giả đứng đầu. Cái kia đặc thù kinh khí thậm chí đem trên người bọn họ áo giáp đều xay thành bột mịn. Oanh, chỉ là một chiêu, hàng loạt kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Ở Ottoman sung mãn không thể chống đỡ màu đen kinh khí dòng lũ trước mặt. Cực võ quân, thần ngục quân, hồ gầm quân, không biết bao nhiêu chiến sĩ bị Ottoman một đòn đánh bay đi ra ngoài. Dù cho nắm giữ cửu long huyết chiến kỳ gia trì, thêm vào chín đạo hào quang tăng cường, nhưng ở Ottoman loại này đứng đầu đế quốc đại tướng trước mặt, tất cả mọi thứ tiến công cùng chống lại, đều lộ ra buồn cười như vậy, yếu như vậy không khỏi gió, mà Triệu Phong Trần, Vương Tư Lễ, Đỗ Vô Úy đám người cũng chỉ kiên trì chốc lát, đã bị Ottoman này che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải một đòn đánh bay đi ra ngoài. Phốp, ba người còn ở không trung, liền phun ra từng luồng máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ottoman một trưởng này đã làm trọng thương bọn họ xương sườn. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta đồng thời xung phong. Ottoman trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn một trường ở cửu long huyết chiến trận bên trong nổ ra một đạo chỗ hồng. Cũng không có lập tức đi truy sát Triệu Phong Trần, Đỗ Vô Úy cùng Vương Tư Lễ đám người, mà là trực tiếp chiêu qua cái khác binh mã, theo chính mình đồng thời chém giết vào. Đại thực ở cửu long huyết chiến trận xung quanh còn có đại lượng hàng đầu binh mã, bao quát Thiên Khải quân đoàn, Huyết Thú quân đoàn cùng Tử Vong quân đoàn, những thứ này đều là có thể cung cấp Ottoman điều khiển cùng lợi dụng sức mạnh. Ở trên chiến trường, Đại Thực, Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết như cũ chiếm cứ ưu thế về nhân số. Ottoman lúc này trong lòng bình tĩnh cực kỳ, trận chiến này mục đích cũng không lấy sát thương đại đường bởi vì chủ, mà là hủy diệt cái kia cái cửu long huyết chiến kỳ. Chỉ có hủy diệt cái này chiến kỳ, đại đường trận pháp tự sụp đổ, tự nhiên không có khả năng uy hiếp được đại thực binh mã. Vù, Ottoman trong mắt phản chiếu cái kia mặt hồng bên trong xuyên thấu qua đen to lớn chiến kỳ. Ngay ở nổ ra lỗ hồng chớp mắt, không có chút nào do dự, Ottoman bắn nhanh ra như điện, hướng về trung tâm trận pháp, đầy người màu đen trọng giáp. Không nhúc nhích hắc giáp thị vệ lướt đi. Phóng, đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến. Ngay tại giây phút này, Tô Hàn Sơn cảm giác được phía trước nguy cơ. Chỉ huy đại đường xe nỏ bộ đội, hướng về Cairo Tổng đốc Ottoman đồng dạng phát khởi tiến công. Thần sắc của hắn lạnh lùng, trong ánh mắt không có chút nào sóng lớn. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, tình huống cùng với phức tạp, trọng yếu hơn chính là Ottoman bằng vào thực lực mạnh mẽ, đột phá đến rồi cửu long huyết chiến kỳ nội bộ. Xung quanh tất cả đều là đại đường chiến sĩ, ở khoảng cách gần như thế, tùy hiện sử dụng đại đường xe nỏ, không chỉ giết không được đối phương, hơn nữa rất có thể thương tổn được người mình, đổi lại là người bình thường, tuyệt đối không dám sử dụng vào lúc này đại đường xe nỏ. Chỉ là, Tô Hàn Sơn không chỉ dùng, hơn nữa thẳng thắn dứt khoát, không chút do dự nào, muốn chết. Đối mặt bốn phương tám hướng, gào thét mà đến đại đường xe nỏ, Ottoman ánh mắt phát lạnh, trở nên lãnh khốc cực kỳ. Đối mặt Tô Hàn Sơn nỏ mũi tên công kích, Ottoman không tránh không né, lại cứng rắn đụng vào. Oanh, một luồng khổng lồ kinh khí như thép như sắt, đột nhiên từ Ottoman trong cơ thể bộc phát ra, không gì không xuyên thủng. Có phá cương tính chất đại đường nỏ mũi tên, lại bị Ottoman trong cơ thể mạnh mẽ năng lượng, cứng rắn đánh bay đi ra ngoài. Nhìn thấy tất cả nỏ mũi tên bị Ottoman đánh bay, Tô Hàn Sơn cũng không khỏi hơi đổi sắc mặt. Thế nhưng giờ khắc này, mặc kệ Tô Hàn Sơn lại muốn làm cái gì, đều đã muộn. Ottoman đã thành công đột phá tầng tầng phòng ngự, gần kề đến rồi hắc giáp thị vệ trước người bất quá mấy trượng nơi. Đối mặt loại này đứng đầu đế quốc đại tướng, lấy Tô Hàn Sơn tu vi, có thể phát động một luân phiên công kích, đồng thời bộ phần cắt giảm hắn trên người năng lượng đã là tương đối khá. Nghĩ muốn phát động hai lần công kích, tuyệt đối không thể. Hiện tại, chiến kỳ nắm đến, chết đi cho ta. Cuối cùng đã tới hắc giáp thị vệ trước người, nhìn này tên trong mắt trận giữa trưởng người bát kỳ, Ottoman khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười gằn, thật giống như nhìn thấy một cái giơ cổ chờ chém con mồi như thế. Ầm ầm, một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen đặc từ Ottoman đầu ngón tay lóe lên, đồng thời ở trong chớp mắt tăng vọt gấp trăm lần, che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, hướng về tay phải trụ kỳ hắc giáp thị vệ đánh tới. Quá tốt rồi, một sát na kia, thời gian đều tựa như yên tĩnh lại, viễn viễn cận cận, tất cả đại thực binh mã, bao quát đại khâm nhược tán cùng với trong kịch chiến hỏa thụ quy tàng, đô tùng mãng bố chi, thậm chí liền ngay cả ngả bố mục tư lâm, đều mơ hồ lộ ra một tia thần sắc nhẹ nhõm. Tuy rằng quá trình khúc chiết, thế nhưng cuối cùng tất cả mọi người vẫn là thành công đạt tới mục đích. Lấy Ottoman tu vi, bị hắn gần kề đến khoảng cách gần như thế, hầu như chỉ có một con đường chết. Kết thúc, chỉ cần đoạt được cái kia mặt chiến kỳ, lấy đại đường tình huống, tuyệt đối không thể lại ngăn cản được đại thực. Ô Tư Tạng, Tây đột quyết liên hợp công kích. Đại khâm nhược tán đứng ở thật cao Ô Tư Tạng trắng bò Tây Tạng dưới chiến kỳ. Trong đầu cấp tốc xẹt qua một đạo ý nghĩ, độ ô tư lực sự tình đã bị hắn triệt để quên mất. Hiện tại hắn chỉ biết là một chuyện, chiến tranh sắp nghịch chuyển, làm Ottoman thành công một khắc đó, cũng đem là đại đường tan tác thời điểm, mình giảm đối phương tăng, ở đại thực, Tây đột quyết. Ô Tư Tạng hết thảy binh mã tinh thần đại trấn thời điểm. Đại đường một bên, tình hình nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Không được, cửu long huyết chiến kỳ muốn bị phá. Nhanh đi cứu Lý tướng quân. Nhìn xa xa, ở Ottoman kinh thiên trong công kích, có như mới bỏ biển giống như ảm mặc phai mờ, bé nhỏ không đáng kể hắc giáp thị vệ. Tất cả đại đường binh sĩ từng cái lòng như lửa đốt. Đầy mặt sợ hãi, dồn dập đổi sắc mặt. Trong chớp mắt, không biết bao nhiêu người tranh nhau chen lấn hướng về Ottoman nhào tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,